Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chứng thực, chương thứ 88, chứng thật có thể Mạo An Ca có khinh bỉ vệ tiểu bắc cậy mạnh thời gian. Lại quên, chính mình ngày trước chính là yêu nhất khoe ra kia sợi cậy mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, có rất lâu, tư tưởng của người ta, nói, cũng không quyết định bởi tại đầu óc của chính mình. Mà là quyết định bởi tại cái mông của chính mình chỗ ngồi. Chờ đến Trình Vệ hai người tới một nhà vườn trường bữa sáng cửa tiệm thời gian. Vệ Tiểu Bắc mới từ nào đó trạng thái chung phục hồi tinh thần lại. Ai nha, tiểu sư tỷ, đây là sư phụ để cho ta cho ngươi đưa tới đồ vật. Trình Tư Tư cũng giống như phục hồi tinh thần lại. Đưa tay tiếp nhận kia một bọc lớn đồ vật, ngoài miệng nén giận. Tiểu sư đệ đầu óc càng ngày càng rốt, lớn như vậy một bao đồ vật, uổng phí nói xa như vậy, nếu không, chúng ta trước ăn điểm tâm, sư đệ ta cho ngươi đưa trở về. Vệ Tiểu Bắc nói chuyện có chút cẩn thận. Hắn biết thường thường ở phía sau, tiểu sư tỷ tính tình dễ dàng bạo phát, mặc dù nói mình vừa vặn bán đứng nhan sắc cùng bạo lực, vì tiểu sư tỷ đuổi đi một con ghê tởm ruồi bọ. Hừm, liền nhà này đi, Trình Tư Tư nói một bọc lớn đồ vật liền vội vàng vào bữa sáng tiệm Mani hai. Người ngồi có bên bàn cơm, gật một đống lớn ăn từ phía sau, không khí lại dại ra ở, đợi cho nhân viên phục vụ đem hai chén sữa đậu nành dẫn đầu đưa lên bàn ăn phía sau. Trình Tư Tư mới từ cái loại này sững sờ trung tỉnh lại. Dùng hung tợn ánh mắt nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bác, Tiểu Bác. Chuyện lúc trước, tuyệt đối không cho phép cầm lại võ quán đi nói. Còn có, kia đều là giả, ngươi hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng, Trình Tư Tư ngữ khí mềm nhũn ra. Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng muốn so với Trình Tư Tư đại thượng vài tuổi. Vừa thấy chỉ biết Trình Tư Tư trong lòng nghĩ cái gì. Không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu sư tỷ, không cần lão nhân ra ngài nói. Ta cũng không dám a. Không dám là tốt rồi. Ăn cơm đi, vừa vặn hai lồng quán canh thịt tươi bao bọc đưa lên. Trình Tư Tư cắp lên một cái liền bắt đầu ăn. Khi ăn cùng lại nếu so với Vệ Tiểu Bắc còn mạnh hơn thượng ba phần. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết, tiểu sư tỷ nói như thế nào còn là một hoa cúc khuê nữ. Trước vì cưỡng chế di rời lục nhức đầu rồi bỏ đi làm được sự tình. Lúc ấy không biết là thế nào. Chuyện này vừa qua, hồi tưởng lại, tự nhiên là xấu hổ, cho nên mới sẽ như vậy kịch liệt. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc đối tiểu sư thì cũng không nhiều làm ý tưởng. Dù sao sư phụ đối với mình là vô cùng tốt, nếu như mình còn có ý kiến gì không lời nói, vậy coi như thật thành lòng muông dạ thú, thì nói này lòng muông dạ thú vị tất sẽ không tốt. Liền trước mắt mà nói. Vệ Tiểu Bắc tinh lực đại khái liền chia làm hai cái bộ phận. Luyện võ, hồi giới, trừ lần đó ra, thiệt tình không có càng nhiều tinh lực đi phong hoa tuyết nguyệt. Hai người tiếng trầm khó chịu ăn một hồi. Vệ Tiểu Bắc chợt nhớ tới một chuyện, ra vẻ lơ đãng tìm cái câu chuyện cùng Trình Tư Tư bắt đầu nói chuyện phía Money. Trình Tư Tư cũng không phải là cái loại này xấu hổ cô gái. Sự tình vừa qua. Cũng không sao, nói một hồi, Vệ Tiểu Bắc đã đem lời nói dần dần dẫn tới Thúy Hồ trong đại học xuất hiện một chút sự tình thượng. Để cho Vệ Tiểu Bắc vui mừng chính là, chính mình cố gắng cũng không có phí công. Trình Tư Tư đã tiến vào trạng thái, lải nhải cho Vệ Tiểu Bắc miêu tả Thúy Hồ trong đại học cái gọi là thập đại sự kiện linh dị. Đương nhiên, này cái gọi là thập đại sự kiện linh dị. Đơn giản liền là cái gì địa phương nào từng có một người nữ sinh tự tử tự sát. Sau đó hóa thành ma nữ. 10 giờ tối phía sau nếu như đi nơi đó, liền sẽ thấy một cái mặc áo đỏ trang phục cô gái vân vân. Những thứ này sự kiện linh dị thời gian tồn tại ít nhất đã ở thập năm trở lên. Vệ Tiểu Bắc lực chú ý cũng không ở trên mặt này. Đúng rồi, nghe nói có quân huấn trong lúc. Liền có mấy người tân sinh mất tích, có trong phòng ngủ mất tích bí ẩn, rất kỳ quái chính là, cửa phòng ngủ là khóa trái, bọn họ bạn cùng phòng đều chứng thật, có tắt đèn phía sau, toàn bộ phòng ngủ mọi người có. Nhưng sáng ngày thứ hai lên phát hiện, nhân không gặp, ổ chăn còn bảo trì ngủ trạng thái. Đến bây giờ đều không có tìm được nhân. Suy nghĩ một chút liền hơi dọa người, nói lời này. Trình Tư Tư trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút sợ hãi. Không có cách nào khác, Trình Tư Tư cố nhiên từ tiểu tập võ, nhưng dù sao cũng là cô gái. Có lẽ côn trùng, xà gì gì đó, nàng không sợ, nhưng giống loại này sự kiện linh dị, hơn phân nửa trong lòng vẫn còn có chút phát run. Này là nhân loại thiên tính, đối với không biết thần bí sự vật, thường thường bão một loại sợ hãi sợ hãi. Ồ, vệ tiểu bắc không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút phán đoán. Theo sau truy vấn thời gian phía sau, đại khái liền hiểu rõ ra, về mặt thời gian mà nói, những thứ này cô gái đều cùng mình tối hôm qua có hôi giới bên trong gặp được cái cô gái kia không? Hợp, nhưng này cũng bình thường, dù sao tối hôm qua mới mất tích người, có lẽ hiện tại tin tức chưa truyền bá ra, ăn xong điểm tâm, Trình Tư Tư nhìn xem quân huấn thời gian sắp đến rồi. Cho nên cũng không có cùng vệ tiểu bắc càng nhiều nói chuyện phiếm. Liền vội vàng rời đi, đợi cho vệ tiểu bắc ra trường. Trước chiếc kia mã lục tính cả năm cái nam nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ những người kia nguyên bản sẽ không là cái gì tốt con đường. Cũng không dám báo cảnh, tự động rời khỏi, vệ tiểu bắc ở sau đó số ngay bên trong. Chuyên tâm dưỡng thương, không có cấp tiến vào hồi giới. Trong lúc cũng cùng Trình Tư Tư thông qua hai lần điện thoại, bằng tính sườn gõ phía dưới, chiếm được một ít Thúy Hồ trong đại học tin tức, ngay tại vệ tiểu bắc tiến vào hồi giới buổi tối hôm đó. Một người tên là Lý San đại tam nữ sinh mất tích. Về mặt thời gian mà nói, hai người tương đối tương xứng, hơn nữa cái kia Lý San mất tích trải qua cùng với những cái khác mấy một học sinh không giống nhau. Lắm, nàng đem qua chậm đồ thư quán, phía sau sẽ không có lại trở lại phòng ngủ, đồ thư quán trong máy vi tính còn có nàng mượn đọc bộ sách tin tức. Không hề nghi ngờ, cái này Lý San chính là vệ tiểu bắc nhìn thấy đến nữ sinh. Vệ tiểu bắc sở dĩ đối với cô nữ sinh này như thế chú ý. Cũng không phải trong lòng có chút hối hận, áy náy, mà là muốn tìm được tiến vào hôi giới quy luật. Tại sao mình hội tiến vào hôi giới? Vì sao lại chính mình? Bảng thuộc tính, loại này không thể tưởng tượng đồ vật nói thật, không đem chuyện này muốn làm cái hiểu được nói. Vệ tiểu bắc cảm giác mình ngủ cũng sẽ không quá thoải mái. Nhưng, vệ tiểu bắc cũng biết, đó cũng không phải dễ dàng như vậy được đến đáp án vấn đề. Có lẽ mình ở hôi giới bị mất mạng trước cũng chưa chắc có thể tìm được kết quả. Hoành hoành hoành, vệ tiểu bắc đứng ở diễn võ trường góc chỗ, hướng một cây đại thụ không ngừng đánh tới, bị đâm cho cây đại thụ kia lay động không thôi, lá khô không ngừng hạ xuống. Vệ tiểu bắc đây là tiến hành khôi phục huấn luyện, hắn tính toán một chút, phía trước huấn luyện cũng không phải là không có thành quả. Chẳng qua phản ứng đến, bảng thuộc tính, thượng rất mỏng manh, dù sao dựa theo bình thường huấn luyện mà nói. Bảng thuộc tính, thượng lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính, chỉ sợ muốn nửa tháng mới có thể tăng lên không? Không một, mà tùy vệ tiểu bắc thuộc tính không ngừng tăng lên, huấn luyện hiệu quả liền càng ngày càng kê monster. Điều này cũng đúng là vệ tiểu bắc vì cái gì đem phụ trọng ngực buông tha cho nguyên do, bất quá tức đã là như thế, tiến hành một ít khôi phục huấn luyện, đối với mình vừa vặn khôi phục thân thể là chắc chắn chỗ tốt. Hơn nữa có thể làm cho mình nắm giữ đến phát lực hạn độ. Không đến mức dễ dàng bộc phát ra thân thể đi không thể thừa nhận lực lượng đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.